Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, hài cốt xâm lâm. Đối phương cũng có hai cái đại linh, điều này làm cho Trần Thủ Chuyết rất là nghiêm nghị. Vốn là hắn không có để ý chuyện này, nhưng nhìn lên, không đơn giản a. Ở đây Trần Thủ Chuyết chờ đợi Trương Đạo Thất trở về. Ban ngày, Thanh phu nhân bãi lên yến hội, chiêu đãi đến đây trợ quyền bằng hữu, Trần Thủ Chuyết tự nhiên dự tiệc, tiệc rượu thiết kế xảo diệu, lấy cảnh giới là tiêu chuẩn, cảnh giới không giống đều là dịch ra. Cái này tiệc rượu chính là chuyên môn tiếp đón pháp tướng chân quân. Ở đây yến hội, có tới hơn 100 pháp tướng chân quân đến đây. Trần Thủ Chuyết trực tiếp lễ nhượng thủ tòa. Thái thượng đạo, thái thượng thất tử, cái này một cái thân phận liền đủ rồi. Như vậy thân phận người, còn có 5 người, phân biệt là Vô Lượng Tông, Vô Lượng Tam Hùng Hải Vô Trần, Âm Dương Giáo Thánh Giáo Cửu Tử Tiêu Anh Hùng, La Phù Thất Kiếm Kình Bình Sinh, Vô Thượng Thiên Đạo Tông Tô Tử Mục, Hoàng Đình Kiếm Phái Bạch Thanh Vân. 5 người này đều là tương tự Trần Thủ Chuyết loại này tông môn thiên chi kiêu tử, thế nhưng bọn hắn thiên kiêu thân phận ở địa vị trên đều là yếu hơn thái thượng thất tử. Thái thượng thất tử trực tiếp quản lý thái thượng đạo tông môn, bọn họ chỉ là tông môn thiên kiêu, tương lai người quản lý, trên dưới lập phán, những thứ này người đều là cáo già, tâm tư bí ẩn hạng người, không có một cái cùng Trần Thủ Chuyết bởi vì chỗ ngồi phát sinh mâu thuẫn. Ngược lại là từng cái cười ha ha lại đây nghĩ sao. Chúc rượu nhận thức, Trần Thủ Chuyết cũng là đáp lễ. Mọi người ngươi một câu ta một câu tán gẫu. Trừ bọn họ ra còn có một nhóm lớn bàng môn tả đạo pháp tướng chân quân. Cái này sóng người, ở Hải Vô Trần, Tiêu Anh Hùng trong mắt, vậy thì cái gì cũng không phải. Đối đãi bọn họ lạnh nhạt, mọi người tụ tập nơi này, rất là náo nhiệt. Thanh phu nhân chiêu đãi khách nhân, có thể không keo kiệt, đều theo chụp linh thần chân tôn quy cách chiêu đãi Trần Thủ Chuyết bọn họ. Trong đó ca múa phiên phiên, chiêng trống cùng vang lên, các loại lễ vật, từng nhóm một dâng, trong đó ngũ giai pháp bảo, giá trị mấy trăm ngàn linh thạch, nói đưa sẽ đưa, hào phóng đòi mạng. Tiệc rượu trong, Trả Nhất đột nhiên nói: "Đại ca, chúng ta bên này có tà vật." Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói: "Ngươi chắc chắn chứ? Phía sau cùng tên kia chính là tà vật." Trần Thủ Chuyết lặng yên kiểm tra. Bên trong đại điện, một cái trong đó góc, thuộc về yếu nhất pháp tướng chân quân ghế ngồi, Đảo Bác Lãng Tán Tu Nam Cung Tam Tinh, nhìn sang người này vô cùng khách khí. Không có chuyện gì liền sắc mị mị nhìn bên trong đại điện Hồng Trần Vũ Cơ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Thực sự là món đồ gì đều có. Đại ca, cái tên này rất xấu. Trên người có rất nhiều chấp niệm. Như tà vật căn bản không thể có nhiều như vậy chấp niệm. Chỉ có một cái khả năng. Hắn ăn quá nhiều người. Trần Thủ Chuyết cau mày. Trần chờ một chút. Bàn cổ thế giới trong, Trần Thủ Chuyết triệu hoán mọi người, bắt đầu nghiên cứu cái tên này, mọi người các loại phân tích, đến nửa ngày, Khô Khô Luân Minh nói: "Ta thật giống biết hắn là ai." Hài cốt xâm lâm, thốt ra lời này, mấy người khác đều là gật đầu. "A, thật giống là hắn, đại nhân, ngươi cẩn thận a, cái tên này cũng không phải là cái gì thứ tốt." Hắn Hài cốt xâm lâm, tất cả bị hắn giết chết chi linh, đầu tự sinh hài cốt xâm lâm trong, hóa thành hài cốt, thành hắn một phần, hắn có thể lấy khởi động vô cùng hài cốt tập kích kẻ địch. Cũng có thể lấy mượn hài cốt, tránh né chết một lần. Cái tên này có thể nói có ngàn vạn phân thân, bản thể bất tử bất diệt, căn bản không cách nào đem hắn đánh chết. Cũng là không có cách nào phong ấn. Lợi hại như vậy. Hơn nữa cái tên này rất xấu. Ở tà vật trong, cũng là danh tiếng quét rác. Không biết tại sao, hắn cũng tới này thịnh hội. Tám thành là lại đây tham gia chút náo nhiệt, trộm đạo ăn chút người. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Chả Nhất đột nhiên nói, đại ca, ta chán ghét hắn, ta muốn giết hắn. Chả Nhất chưa từng có như vậy căm ghét một cái tà vật. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, tốt, không có vấn đề. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết bắt đầu chậm rãi thôi diễn tính toán. Hài cốt xâm lâm là lấy đảo Bác Lãng tán tu Nam Cung Tam Tinh thân phận đến đây. Sắp xếp động phủ là nhất kém nhất giai, ở vào khu vực biên giới. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lấy tu luyện làm tên, sớm rời đi tiệc rượu, trực tiếp chạy hài cốt xâm lâm động phủ mà đi. Hồng Trần Ma Tông động phủ, phòng ngự nghiêm ngặt, hơn nữa cái kia đến đây tu sĩ, đều là bày xuống trận pháp, tăng lên động phủ sức phòng ngự. Trần Thủ Chuyết đến đây, hài cốt xâm lâm, tất nhiên phân thân vô số, vì lẽ đó hắn vô cùng cẩn thận, vận chuyển thái nhất đạo thể, lặng yên mà động, thái nhất hoành hành phá tất cả cấm chế. Đồng thời hắn đem chính mình vô thượng đại đạo phát huy đến cực hạn. Như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp. Trần Thủ Chuyết lẻn vào đến hài cốt xâm lâm động phủ. Không có gợi ra bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng, tiến vào động phủ, Trần Thủ Chuyết cau mày. Thanh phu nhân có vấn đề. Cái này hài cốt xâm lâm động phủ, thoạt nhìn nhất là bình thường, nhưng là bên trong thình lình sử dụng không gian trận pháp. Như vậy chiêu đãi khách nhân, giai vị cực cao. Thanh phu nhân biết hắn là món đồ gì, cố ý mời tới. Trong động phủ, tự thành một giới, có tới trăm dặm to nhỏ, nguyên bản hẳn là non xanh nước biếc, bố trí thỏa đáng động phủ thiên địa. Thế nhưng hiện tại một mảnh hài cốt rừng rậm, vô số xương cốt tạo thành cây cối, mỗi cái cây cối bên trên đều có một người đầu hài cốt, có người, có thú, có ma, có yêu, những thứ này đầu người đều là sống, bọn họ có lẫn nhau tán gẫu, có ra tay đánh nhau, thật giống vô số người sinh sống ở nơi này. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, có thể đây mới thực sự là tà vật. Ở rừng rậm góc một bên, ít nhất có mấy ngàn người bị đổ đi mà lên, đã cùng rừng rậm dung hợp, thế nhưng còn có một phần hình người. Bọn họ không ít đều đang gào khóc, cầu xin, cũng có kiên cường tức giận mắng không thôi. Những thứ này người, có người thân trên khí tức là hồng trần ma khí, tám thành là thanh phu nhân chiêu đãi tà vật lễ vật. Những người này đã không cứu, Trần Thủ Chuyết khẽ cắn răng, đối với thanh phu nhân hết sức căm ghét. Những thứ này đầu người, kỳ thực mỗi một cái đều là hài cốt xâm lâm một phần. Bọn họ không chết hết, hài cốt xâm lâm bất diệt. Bất quá Trần Thủ Chuyết không thèm để ý những thứ này. Hắn có một đại đạo võ trang, chúng sinh chi nha, chuyên phá loại này bất tử tồn tại. Đến thời điểm miệng vừa hạ xuống, chúng sinh bình đẳng, cắn chết một cái hài cốt xâm lâm, tất cả hài cốt xâm lâm đều phải chết. Bất quá, ở đây trong lúc đó, tốt nhất nắm lấy hài cốt xâm lâm, vũ trụ phân tích, như vậy, hắn biến thành vũ trụ đồ vật, mới có thể lấy dễ dàng đánh chết. Không phải vậy, chúng sinh chi nha, sợ là sẽ phải có tàn dư hài cốt xâm lâm đào tẩu. Chả Nhất đến đây, đột nhiên nhìn mảnh này hài cốt xâm lâm trong, chủ yếu nhất một cái hài cốt, như vậy hài cốt, khoảng chừng có 6 cái. Vì thế thế giới hạt nhân, Chả Nhất nói, đại ca, ta nghĩ ra rồi, cái kia Mộc Tinh Linh bộ tộc viên Mộc Lĩnh Mạn, đã từng là thanh đế cất bước, bị hắn làm hại, vì lẽ đó, ta thấy hắn liền nghĩ giết hắn. Thì ra là như vậy, chẳng trách Chả Nhất có này cừu hận cảm giác, thanh đế cất bước, lại bị hắn hại, là người đều sẽ chết. Chính là thanh đế chưa thành đạo thì cũng là đã từng ngã xuống qua mấy lần. mới có ngày hôm nay huy hoàng. Vì lẽ đó, đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, không cần có bất kỳ tự mãn tâm tình. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta hiểu. Hắn yên lặng chuẩn bị. Ở đây trong không gian, Trần Thủ Chuyết lặng yên bày xuống thập tuyệt trận liệt diễm hàn băng hai đại trận pháp, thêm một cái bảo hiểm tổng hợp, nhốt lại đối phương, trả nhất ra tay, nắm lấy đối phương, sau đó phân tích, thế nhưng sợ là chảo hài cốt xâm lâm, chỉ là đối phương một phần, bất quá sau khi phân tích, một hớp cắn chết hắn. Ngay khi Trần Thủ Chuyết suy nghĩ lúc, hài cốt xâm lâm trở về, trái kéo một cái vũ nữ, phải kéo một mỹ nữ, đều là hiến múa hồng trần ma nữ. Nguyên lai hắn xem chuyên tâm là ở tìm kiếm thức ăn, đều bị hắn kéo đến nơi này. Hết chương.